Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua. Đã một tháng kể từ khi có thông báo chính thức rằng tất cả huyết mạch trực thuộc gia tộc Norman đã qua đời. Ban đầu mọi người còn không dám tin. Đau thương khóc nức nở. Trải qua khoảng thời gian giảm sóc này thì bây giờ họ đã dần chấp nhận sự thật. Thời gian trôi qua càng lâu. Chứng tỏ xác suất xoay ngược ngày càng xa vời. Không ai quan tâm đến Thảo Nguyên mà lại không muốn thông báo chính thức này là giả. Ai cũng muốn một thông báo chính thức rằng gia tộc Norman vẫn còn nòi giống khác trên Thảo Nguyên. Nhưng dường như là không thể. Mấy năm nay, mọi hành động của gia tộc Norman đều không thoát khỏi đôi mắt của nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt. Gia tộc Norman có bao nhiêu con non, chẳng lẽ họ không rõ ràng chắc? 5 con sử tử con mất tháng trước. Không nghi ngờ gì nữa. Chính là nhóm huyết mạch cuối cùng. Nhưng giờ đây, một bức ảnh đáng ngờ vô tình được chụp lại đã khiến toàn bộ trụ sở quỹ động vật hoang dã châu Phi sục sôi cả lên. Bởi vì 5 chú sư tử con trong bức ảnh này quá giống thế hệ thứ tư của Norman đã bị tuyên án tử hình một tháng trước. Lần đầu nghe thấy tin tức này, đội nhiếp ảnh phụ trách theo dõi gia tộc Norman không dám tin. Thậm chí còn thốt lên. Không thể nào, tổ trưởng Mark San nói. Chập tối hôm đó, chúng tôi tận mắt nhìn thấy 5 con sư tử con gục xuống mà. Chúng ngã dạp xuống bụi cỏ ướt đẫm nước và không còn hơi thở nào cả. Cứ cho là còn thở thì đàn sư tử con gầy trơ xương và cực kỳ yếu ớt cũng khó lòng gượng đứng dậy trước cơn mưa lớn được. Đây là một thuyết pháp bảo thủ. Cơ bản thì Thảo Nguyên sẽ không cho bất kỳ con vật yếu ớt một cơ hội nào. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Mark San mở lại đoạn video mà ông không dám xem nhiều lần. Ông cho rằng nhìn thấy hình ảnh gây sốc như thế thì rất khó để nuôi hy vọng. Cho dù chỉ là một chút xíu. Vài giây sau, ông nhận được một tấm ảnh do trụ sở gửi tới. Sau khi trải qua công đoạn xử lý đặc biệt, bức ảnh đó đã nét hơn nhiều so với ảnh chụp màn hình ban đầu. Có thể nhìn thấy rõ ràng đó là 4 con sư tử vàng và 1 con sư tử trắng. Ánh mắt sắc bén của Mark San nhìn qua phát biết ngay độ tuổi của chúng nằm trong khoảng 9 đến 11 tháng. Ồ, mấy nhóc con này đứa nào cũng chắc nịch, không hề gầy gò ốm yếu. Xem ra chúng được sư tử mẹ chăm sóc rất tốt. Trước hết từ tận đáy lòng Mark San cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiếp theo là nỗi buồn vô tận. Suy cho cùng, đám nhóc này xác thực rất giống đời thứ tư của gia tộc Norman. Mark San không tài nào liên tưởng những chú sư tử con gầy yếu ngã gục trong bụi cỏ với những chú con sư tử con khỏe mạnh này. Bọn chúng có khác biệt vô cùng to lớn. Song, Mark San vẫn rất ngưỡng mộ nàng sư tử đã mang theo đàn con. Đúng là bà mẹ Thảo Nguyên điển hình. Một mình có thể nuôi dưỡng 5 đứa con tốt béo như thế. Vì thế ông bắt đầu tập trung đánh giá con sư tử mẹ xuất sắc kia. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với đàn sư tử, ông lập tức nhìn ra ngay chỗ bất hợp lý. Vân vân, dễ nhận thấy, có một số chi tiết bị bỏ sót khiến ông bất ngờ tới mức ngây người. Ông ngạc nhiên nói, mọi người lầm rồi, đây không phải sư tử mẹ. Nó là một con sư tử đực chưa trưởng thành. Đúng là một lời nói đủ làm người khác hết hồn. Mọi người đều biết rằng trong thời kỳ khó xử, sư tử đực chưa trưởng thành vẫn chưa mọc chiếc bờm mang tính biểu tượng của nó. Nếu nhìn sơ qua người ta chỉ cho rằng đây là một con sư tử cái. Thực tế thì trên Thảo Nguyên chỉ có sư tử cái mới dẫn theo sư tử con. Cho đến tận bây giờ chưa có một ví dụ nào về việc sư tử đực dắt con theo. Mấy người đưa tôi ảnh giả để đùa giỡn tôi đúng không hả? Mark San đang ở ngoài dã ngoại lập tức gọi điện về trụ sở và chất vấn. Sau đó mới nói rõ vấn đề mình phát hiện ra. Trong bức ảnh là một con sư tử đực chưa trưởng thành. Tất cả mọi người ở trụ sở đều đơ cả người. Bởi vì tấm ảnh này không có sai sót gì nhưng lời phát biểu của Mark San lại quá kinh động lòng người. Muốn xác nhận không phải đơn giản quá hả? Nhanh chóng đuổi theo vị trí của nó là được. Mark San sốt ruột đáp. Tấm hình xuất hiện đã nhen nhóm cho ông một niềm hy vọng. Có lẽ ông trời ở bên trên nhìn thấy 200 vạn người đang khóc thương. Nên ông sẵn lòng thương xót cho những con người đang đau khổ chờ đợi tin vui này. Sau khi trải qua một cuộc thảo luận, trụ sở lập tức điều động nhiều máy bay không người lái để triển khai công việc tìm kiếm trong phạm vi gần đó. Ước chừng thắc mắc trong lòng mọi người có thể được giải đáp nhanh thôi. Lúc này Mark San đang ở nơi hoang dã. Lòng gấp như lửa đốt. Ông nóng lòng muốn biết ngay lập tức. Liệu bốn con sư tử vàng kia có phải đời thứ tư của gia tộc Norman không? Ông hy vọng biết bao. Còn ở thảo nguyên bên đây. Kiều Thất Tịch trong lòng thầm cà khịa và nguyền rủa những đàn sư tử thích chia địa bàn trên đồng cỏ kia. Đường nào cũng bị chúng giành đi hết. Vậy cậu biết dẫn đầu đám sư tử nhỏ nghịch ngợm đi đường nào giờ? Cái gì mà trong kẽ hở tìm kế sinh nhai? Ít nhất cũng phải có khe hở mới được chứ. Đi lại tại địa bàn trồng chất của mấy con sư tử. Chỉ có mỗi mình làm quân chủ lực còn kéo theo mấy cái đuôi nhỏ. Cả nhà đi trong sợ hãi. Bọn họ hy vọng có thể nhanh chóng vượt qua bãi cỏ này. Sau đó tìm một nơi ở thích hợp để đặt chân. Mùi của những con sư tử lạ lẫm tràn ngập tính uy hiếp khiến năm con sư tử con dựng cả lông gáy. Chúng không khỏi cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Rào, một âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng của đàn sư tử con. Giống như đang muốn nói rằng, thật đáng sợ, ngày xưa, khi chúng sợ chỉ có thể co quắp cái đuôi và vùi đầu mà đi đường. Bởi vì sư tử mẹ còn phải cẩn thận tập trung tinh thần cảnh giác xung quanh để sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi. Trên thực tế, ngoại trừ những lần nhàn rỗi hiếm hoi có thể an ủi vỗ về đàn con, phần lớn thời gian mẹ chúng cũng chẳng cưng chiều bọn chúng lắm. Nhưng chẳng phải đàn sư tử con được phụ huynh mới nhận nuôi à, sau khi ở chung với nhau một tháng đến nay. Dường như đàn sư tử nhỏ nhận ra một điều. Con sư tử vô cùng dịu dàng này sẽ hồi đáp lại chúng theo nhiều cách và chăm sóc mọi thứ. Ví dụ bây giờ, chỉ cần chúng tỏ vẻ sợ hãi một chút thì tiếp theo đó sẽ là một màn liếm láp nhẹ nhàng đúng như mong đợi. Động vật họ nhà mèo đúng là một đám được một tấc lại muốn tiến một thước. Những con quái vật đáng yêu được đà lần tới. Sau khoảng thời gian một tháng ở chung với nhau, ngay cả thằng Ba Tử Điện cũng sẽ không để lại dấu vết lúc cọ cọ để ké chút nhiệt độ cơ thể của sư tử đực. Có điều nếu bị phát hiện ra chúng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ví dụ như ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Kiều Thất Tịch. Sau đó chỉ chừa lại đúng cái ót toàn lông tơ. Ok, coi như Kiều Thất Tịch chưa thấy cái gì hết. Nhưng cậu sẽ thầm hét lên trong lòng. Con trai mình đáng yêu quá trời quá đất. Bãi cỏ mà bọn cậu đang đi xuyên qua. Một bên chính là ranh giới lãnh địa của đàn sư tử cậu từng sống trước đây. Tương tự như liên minh gia tộc Norman nổi tiếng. Đàn sư tử được gọi là liên minh Magic Red cũng có lịch sử huy hoàng của riêng mình cùng với số lượng fan không hề nhỏ. Kiều Thất Tịch, mình vẫn thuộc dòng dõi danh môn đó nha. Lãnh địa của liên minh Magic Red rộng gần 200 km vuông. Cho nên Kiều Thất Tịch dắt người nhà đi nãy giờ mà vẫn chưa bước ra khỏi cửa nhà trước kia nữa. Nếu giờ cậu dám trở về ăn trực, chắc chắn đám sư tử đực bên trong sẽ cho cậu một trận tơi tả. Kể cả khi giữa cậu và chúng có mối quan hệ ruột thịt. Ngược lại sư tử cây có thể che chắn giúp cậu một chút. Nhưng chúng sẽ không vì vậy mà phát sinh mâu thuẫn với sư tử đực. Dù sao trên thảo nguyên này, phận làm con trai thật sự vô dụng. Chẳng thà làm con gái thì sướng hơn. Con trai con gái ở đây cô phải là giới tính, mà là son và daughter. Nói chung, Kiều Thất Tịch sẽ kiếm ăn tại ranh giới lãnh địa liên minh ban đầu. Miễn đừng quá mức thì cha chú của cậu sẽ không nghiêm túc đuổi giết cho lắm. Vì thế gà tặc, Kiều Thất Tịch đoán ra được điểm này nên lúc nào cũng bám theo sát ranh giới lãnh địa nhà cũ mà đi. keo kiệt, bủn xỉn, gian xảo, chơi khôn, hơi khốn nạn. Còn phía bên kia là ranh giới lãnh địa thuộc về hai anh em khác mẹ khác cha Derek và Cedric. Cặp anh em khác họ này phải nói sao nhỉ? Là một cặp anh khác họ có chuyện xưa. Khi mọi người tìm thấy chúng, bọn chúng chỉ là hai thiếu niên xanh mơn mởn vừa mới bị đuổi khỏi đàn. Tuy cả hai đến từ hai đàn sư tử khác nhau nhưng lại gặp gỡ và kết bạn với nhau trên thảo nguyên bốn bề hiểm trở. Tất nhiên, đây là phương thức sinh tồn mà nhiều con sư tử được lựa chọn sau khi bị đuổi ra ngoài. Dù sao kết đồng minh cùng những con sư tử đực khác có thể gia tăng xác suất sống sót. Một điều đáng nói nữa là, có một vài con sư tử đực sẽ phát sinh quan hệ với đồng minh của mình nhằm củng cố mối quan hệ đôi bên. Song, điều này cũng không ảnh hưởng mấy đến việc sau này bọn chúng thành công xâm chiếm đàn sư tử khác. Tích cực phát sinh quan hệ với con cái và kéo dài nòi giống. Derek và Cedric chính là một cặp đồng minh như thế. Bọn chúng có mối quan hệ rất tốt và thường xuyên quan hệ với nhau. Đồng thời cũng giao phối với sư tử cái và sinh ra những đứa con của riêng mình. Xét về mặt tình cảm, nếu không có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra thì Derek sẽ đồng hành cùng Cedric đến hết cuộc đời. Nhưng nó khẳng định sẽ không ở trong bầy với sư tử cái an yên chờ đợi tuổi già. Bởi vậy, mối quan hệ giữa những con sư tử đực sẽ không dễ dàng thay đổi một khi chúng kết đồng minh. Cả đời bọn chúng mãi mãi là anh em. Có thể nói tình cảm giữa chúng thân thiết gấp 100 lần mối quan hệ với sư tử cái. Mấy con sư tử Chiriki giận dữ. Tất nhiên là chúng tôi còn có thể trao đổi vợ vì tình hữu nghị. Mình cha thì ra tên địa danh. Không rõ lắm nên mình để ro ở đây. Ai hiểu được thì góp ý cho mình nhé. Zili zi chi đờ song si men. Derek, kẻ dẫn đầu đàn sư tử với bạn gay của mình. Ngửi được mùi tiểu thịt tươi. Khi đang đi tuần tra lãnh địa. Thơm đấy. Nhưng giờ nó đã có Cedric rồi. Tiểu thịt tươi là chỉ chàng trai trẻ tuổi nhan sắc như hoa. Không thể đi trêu chọc con sư tử đực trẻ tuổi khác nữa. Xét thấy anh bạn nhỏ không phạm pháp và thái độ của thủ vệ lãnh địa. Derek chậm rãi đi về phía mùi hương. Nó là một con sư tử trung niên 7 tuổi. Hiện đang ở thời kỳ đỉnh cao. Sức sát thương và khả năng uy hiếp vô cùng mạnh mẽ khiến những động vật ăn cỏ chung quanh nghe thấy cũng sợ vãi cả linh hồn. Kiều Thất Tịch đánh hơi được có một con sư tử đực hùng mạnh đang đến gần thì không khỏi dựng thẳng lông lên. Không lẽ bị sư tử đực tuần tra phát hiện hả? Địch mẹ, đừng bảo mình xui xẻo tới vậy nhá. Thông thường nếu như không đụng chúng sư tử đực đang đi tuần tra thì sẽ chẳng có việc gì xảy ra. Đám sư tử đực con nào con nấy cũng lười. Một ngày 24 tiếng thì chúng nó ngủ hết 18 tiếng rồi. Thời gian còn lại đùa giỡn với một vài con sư tử cái. Sau đó tùy tiện đi ra ngoài lắc lắc mấy cái rồi lại trở về ăn cơm. Một số con khác thì chăm sóc một vài bạn gay. Vì vậy lúc này gặp phải Derek, mặt mày Kiều Thất Tịch tất nhiên đen thui. Cho dù Kiều Thất Tịch đã kẹp chặt đuôi và ngay lập tức tăng tốc đưa lũ trẻ đi. Nhưng Derek vẫn đuổi kịp họ một khoảng sau lưng không xa. Kiều Thất Tịch vừa đi vừa quay đầu thì nhìn thấy một con sư tử hiên ngang lẫm liệt với chiếc bờm dày rậm. Lông của đối phương có màu hơi sẫm. Đường nét chỉnh tề trông đẹp trai lạ thường. Nhưng bây giờ không phải lúc thưởng thức sắc đẹp của người ta. Cậu phải chạy trốn càng sớm càng tốt. Đừng đuổi theo kịp. Đừng đuổi theo kịp. Kiều Thất Tịch cảm thấy không cần phải làm to chuyện ra. Cậu chỉ đi ngang qua thôi mà. Tuy nhiên hình như Derek không nghĩ thế. Nó vẫn tiếp tục đuổi theo sau. Máy bay không người lái do trụ sở quỹ động vật hoang dã châu Phi gửi đến vừa đúng lúc phát hiện con sư tử lạ lùng này. Nó chính xác là bóng dáng của một con sư tử được dẫn theo 5 đứa con đang kiếm ăn trên thảo nguyên. Tình hình có vẻ không khả quan lắm. Một nhà 6 miệng ăn của sư tử được gần trưởng thành dắt theo đám trẻ. Hình như trong lúc đang băng qua biên giới lãnh thổ giữa Liên minh Magic Red và Liên minh anh em nhà Rick. Đúng lúc gặp phải Derek đi tuần tra. Chờ chút đã, là Derek hay Cedric đó? Mọi người cẩn thận nhìn thêm chút nữa. Phát hiện đó là Derek bèn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ai cũng biết tính tình Derek khá dịu dàng. Nó sẽ không nóng nảy như vậy. Mọi người đoán nó chỉ ở xa xa và xua đuổi con sư tử trẻ tuổi này là cùng. Đối với những con sư tử đi ngang qua lãnh địa, đúng là sẽ có một số con sư tử cộc cằn không thích nói lời nào chỉ thích xông đến chiến luôn. Giống Cedric chẳng hạn, việc đuổi bắt không nhanh không chậm cứ thế kéo dài một lúc. Kiều Thất Tịch thấy đối phương không có ý định giết người thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May quá rồi, ơn trời đã cho con gặp một con sư tử tính tình tốt. Mà lúc này trong lòng của Derek khá bối rối. Nó hít hà mùi hương trong không khí. Xác định đằng trước là một con sư tử được gần trưởng thành nhưng đối phương lại dắt theo 5 đứa nhỏ. Đừng nói Derek không hiểu gì. Vì ngay cả người của trụ sở cũng không hiểu gì hết. Khi drone đến gần, canh góc độ thích hợp để quay lại con sư tử trên mặt đất. Cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng con sư tử mà họ nhận nhầm là sư tử cái. Thực chất trên người nó có một chiếc bờm. Chiếc bờm, mặc dù không dày nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Quá rõ rồi, một con sư tử đực chưa trưởng thành. Trời đất ạ, 5 con sư tử con nó nhận nuôi được chăm sóc khá béo tốt. Si chui le, nó có nghĩa là, có chứng cứ xác đáng. Bằng chứng rõ ràng, mình edit tạm như vậy chứ hết nghĩ ra từ thay thế ỏi. Đây là điều khiến mọi người vui vẻ đến nhường nào. Mấy người đang xem phát sóng trực tiếp ít nhiều gì cũng bị ý kiến bên trên tác động. Không thể nào. Thật sự không có khả năng như thế được, nhưng thực tế lại đang diễn ra ngay trước mắt họ. Vuốt ve lồng ngực không hiểu vì sao lại kích động. Tỉnh táo chút đi, ok, nếu đã biết 5 nhãi con do con sư tử được gần trưởng thành này nhặt nuôi. Vậy liệu chúng có phải là, bọn họ thật sự muốn biết bước ngoặt nào khiến con sư tử trưởng thành quyết định nhận nuôi 5 con sư tử con này? Rồi sau đó, nó nhặt được chúng ở đâu? Nói cách khác, trên mảnh thảo nguyên này, xác suất 5 con sư tử cùng mất một lúc còn hiếm hơn cả việc chúng xổ số. Tiếp theo, nhân viên công tác tại trụ sở quỹ ngân sách đã hành động để xác nhận 5 nhóc con do sư tử được dẫn dắt có phải là thế hệ thứ tư của gia tộc Norman hay không? Kiểm tra sinh trắc DNA. Lấy được mẫu sinh trắc của đám sư tử con này không khó lắm. Chỉ cần theo dõi chúng một khoảng thời gian rồi lấy lông và nước bọt là đủ. Tiện thể lấy luôn mẫu của con sư tử đực kia. Bọn họ thật sự muốn biết nó đến từ nơi nào. Rốt cuộc liên minh nào lại xuất hiện một cá thể hiếm có khó tìm như vậy. Quá trình chờ đợi phải nói là dài đằng đẵng. Nếu kết quả đúng như những gì họ cầu nguyện thì có thể đoán được những thay đổi nghiêng trời lệch đất sắp xảy ra trên mảnh thảo nguyên này. Thật không thể tin nổi. Khi kết quả được công bố, mọi người không ai dám tin tưởng. Sau khi đối chiếu nhiều lần, cuối cùng họ mới dám tin. May quá, cực kỳ tốt rồi. 5 nhóc sư tử chắc chắn là đời thứ tư của gia tộc Norman. Vào buổi tối ngày mà nhóm Maxan rời đi, hẳn đã có một sự thay đổi lớn vô cùng nghiêm trọng. Xảy ra, kinh thiên. Trong thành ngữ kinh thiên động địa, sự việc vô cùng nghiêm trọng, xui xẻo thay, bọn họ đã bỏ lỡ một cảnh tượng huyền thoại kinh tâm động phách. Kia, nhưng may mắn sao, một tháng trôi qua, bọn họ lại mở ra con đường ghi chép vì 5 con sư tử này. Hết hồn hết vía, kinh hãi tột độ, Kiều Thất Tịch, kinh tâm động phách, chẳng qua đang trên đường kiếm ăn. Tôi nhặt được 5 oát con thôi mà. Quá tốt, chính là chúng nó. Nhóm nhân viên công tác trong phòng thí nghiệm vô cùng phấn khích. Có người còn nói, chúng ta xem thử con sư tử kia đến từ đâu đi. Sau khi so sánh DNA, Mọi người phát hiện ra con sư tử đực trẻ tuổi tiên phong này đến từ liên minh Magic Red. Xuất thân dòng dõi danh môn, gen ưu tú. Đó là nhóm sư tử sắp trưởng thành rời khỏi liên minh Magic Red 2 tháng trước đấy. Tổ viên phụ trách việc theo dõi và ghi chép hoạt động của liên minh Magic Red xem thông tin và báo cáo lại. Lúc ấy có tổng cộng 4 con sư tử sắp trưởng thành bị đuổi đi. Tất cả đều là con của vua sư tử hát đi. Đứa nào đứa nấy cũng đang phát triển rất tốt. Nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra hiện tượng đuổi con non kỳ lạ này. Norman vốn từ phương Bắc xuống. Lúc gặp được liên minh Magic Red thì cũng đã mất hết động lực tranh chấp nên không có xung đột gì xảy ra. Tiểu vương tử của liên minh Magic Red cũng vừa mới cứu Norman đời thứ tư. Tôi có cảm giác như mình đang được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử vĩ đại vậy. Điều này quá là, không phải là cứu đâu. Từ này không đủ diễn tả độ quan trọng, mà phải là hồi sinh. Sau khi gặp được liên minh Magic Red, 5 con sư tử của một vương triều bị sụp đổ như được sống lại. Vậy thì quả là lợi hại thật. Một nhân viên tỏ ra tán thưởng. Từ nay, chúng ta gọi nó là Alexander đi. Mấy nhân viên lập tức đặt cho vị sư tử vĩ đại của liên minh Magic Red một cái tên thích hợp. Từ hôm nay, họ sẽ theo dõi sát sao cuộc gặp gỡ lãng mạn nhưng không kém phần hùng tráng này. Bất khuất và dịu dàng vẫn luôn có thể song hành với nhau. Ai nói sư tử đực không thể nuôi nấng một đứa bé? Một Alexander xuất sắc nổi bật đã mở ra trước mắt họ một thế giới mới. Heng Kong Chu Si mô tả những người hoặc sự vật cao lớn và có thành tích lớn, hoặc ẩn dụ là xuất sắc và nổi bật. Không nhiều lời nữa, trụ sở lập tức bố trí một đội theo dõi đàn sư tử lạc loài này. Để thu hoạch được tư liệu mới, trước hết phải thành lập tài khoản chính thức về chúng và nhanh chóng tuyên bố tin tức đầu tiên có liên kết tới tài khoản chính thức của liên minh ra. Tộc Norman, giờ đời thứ tư đi theo Alexander. Đàn sư tử của bọn họ không thể lấy tên gia tộc Norman nữa. Tất nhiên danh hiệu Magic Red cũng không thể lấy nốt. Đây sẽ là một nhóm liên minh mới. Còn tên là gì thì bây giờ cũng chưa cần gấp. Thời đại thuộc về bọn cậu sắp tới rồi. Tới lúc đó chắc chắn sẽ có một cái danh hiệu vang dội. Trên thực tế, các nhân viên đang chuẩn bị cho những vấn đề này không ngừng nghỉ. Trong lòng họ vừa phấn khích vừa lo lắng. Nói sao nhỉ? Sinh tử trên thảo nguyên đang dần thay đổi trong chớp mắt. Họ sợ mọi thứ vừa tốt lên lại bị đánh rơi xuống vực thẳm. Một con sư tử được dắt theo 5 con sư tử con đúng là quá khó. Tôi rất sợ huyền thoại Alexander chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Một nhân viên công tác lo lắng nói. Không có đâu, cậu nhìn kia, đồng nghiệp của anh ta chỉ vào tấm hình rồi nói. Tất cả đều được chăm đến béo múp. Chắc chắn nó thông minh lắm. Lại nói, Mark San rất muốn đảm nhận công việc quay chụp đàn sư tử này một lần nữa. Dù gì thì anh cũng đã theo dõi gia tộc Norman nhiều năm rồi và cũng rất quen thuộc với nó. Sau khi trụ sở trải qua một phen cân nhắc, rốt cuộc họ đã cử một nhóm trẻ tuổi thực hiện công việc quay phim. Alexander đã không bước đi trên một con đường tầm thường, thì ắt cậu sẽ có những người bạn đồng hành cũng không hề tầm thường. Mark San nghĩ vậy bèn bình thường trở lại. Dù sao, bản thân cũng tới tuổi nghỉ hưu rồi. Không hợp để đi theo một đàn sư tử trẻ trung như thế. Ông dự định rằng, đến khi về hưu sẽ có thể ngồi trước màn hình TV. Cổ vũ cho liên minh sư tử đang phất lên này. Mọi chuyện cứ thể được lắng xuống. Một tốp nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, tràn đầy sức trẻ âm thầm tiến vào thảo nguyên. Có vẻ như bọn họ đang cố di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để bầy sư tử ngó lơ mình đi. Nhưng đối với Kiều Thất Tịch, bọn họ có cố ẩn nấp cách mấy thì cũng không giấu được mùi hương. Dạo này cứ có một nhóm người theo đuôi phía sau nhưng cậu không biết là họ làm gì. Xác định được đấy không phải là lũ săn trộm, Kiều Thất Tịch mới an tâm được một chút. Tình trạng săn trộm ở thảo nguyên này có nghiêm trọng hay không? Cậu tạm thời chưa tính tới. Nhưng có một điều khẳng định được là, bị một đám người theo sau như vậy thì có cả mặt lợi lẫn mặt hại. Lợi ở chỗ có thể giúp tránh được 90 những trường hợp săn bắn trái phép. Còn hại ở chỗ mất đi sự riêng tư. Ăn uống, săn mồi đều bị máy ảnh chụp lại hết. So với minh tinh đỉnh lưu còn thê thảm hơn. Lúc còn là gấu Bắc Cực, Kiều Thất Tịch vẫn ổn. Mọi người đều biết thợ quay phim ở Bắc Cực rất lịch sự. Bình thường toàn đứng rất xa. Không phải do họ không muốn tới gần. Chẳng qua thực lực không cho phép. Nhóm quay phim trên thảo nguyên cũng thật là bất lương quá đi. Đây không thể gọi là tới gần nữa. Mà chính xác là đặt máy ảnh ra trước mặt mấy con mèo lớn và kêu chúng tạo dáng rồi. Lúc con mèo lớn săn mồi thì có thợ ảnh đứng cạnh. Điên cuồng cực kỳ. Tồi tệ hơn nữa là những bầy sư tử và báo trên thảo nguyên này xem thợ quay phim như không tồn tại. Thậm chí thỉnh thoảng trời đêm lạnh, chúng sẽ dựa vào người ta để sưởi ấm. Kiều Thất Tịch cảm thấy cả động vật và người ít nhiều đều không được bình thường cho lắm. Tất nhiên đây là nói bậy cả. Thực ra cậu biết rõ đám mèo to xác này từ nhỏ đã quen với bóng dáng con người. Nhìn mãi rồi cũng thành quen thôi. Vừa không thể ăn, vừa không thể đánh lại, không thể đuổi đi. Ngoài nhìn ra thì còn có thể làm gì nữa? Bây giờ, bọn họ bắt gặp ống kính quay lén của con người. Cậu chẳng muốn rời cái chỗ nghỉ ngơi mới tìm được này chút nào cả. Hơn nữa đám nhóc sư tử đều ngủ say hết rồi. Có thể hiểu là rút dây động rừng. Tất nhiên điều này chưa chắc không có chỗ tốt. Hế hế hế, Kiều Thất Tịch ngáp một cái trước ống kính. Híp mắt nghĩ thầm, Kiều gia sáu miệng ăn chúng tôi giao cho những người anh hùng đang ngồi đây bảo vệ vậy. Chứ tôi buồn ngủ rồi tôi ngủ trước đây. Cách chương.